Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 32, 15 điểm 26 phân. Phải nói ta đối với Hắc Nham Miêu trại nhân có hảo cảm gì? Đó là không quá có thể. Dù sao cái này trại làm quá nhiều người người oán trách sự tình. Nhưng ta ở Hắc Nham Miêu trại sinh sống một đoạn thời gian. Những thứ kia phổ thông Hắc Miêu nhân, ta đối với bọn họ cũng không có gì cừu hận. Bọn họ ở toàn bộ sự tình thượng có hay không vô tội, ta cũng không biết. Nhưng tại nhiều chút bị kẹt trong cuộc sống, những người này sinh hoạt ta cũng rõ ràng là gì. Cùng phổ thông cần cù lão bách tính không hề có sự khác biệt. Giống nhau là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Bởi vì trại bản thân thiếu trồng trọt thổ địa, cùng với bản thân bế tắc, bọn họ thời gian khả năng càng khổ cực một ít. Ngoại trừ trồng trọt một ít đất bạc màu, tự nuôi gia súc, rất nhiều lúc còn muốn đi ra ngoài săn thú. Đối với ta tồn tại, bọn họ cũng không có biểu hiện nhiều ác độc. Quen thuộc rồi sau khi, thường thường vẫn sẽ cho ta mỉm cười một cái. Dùng nửa chín nửa sống tiếng Hán chăm sóc mấy câu. Đối với sư phụ đứng ra, lòng ta thoáng cái thót lên tới cổ họng. Một ngàn này nhiều người miêu, thủ tại chỗ này. Mặc dù thủ có súng, cũng chỉ là rất ít người. Đại đa số người nắm chẳng qua là một ít đao săn, cây gậy. Liền bọn họ giả bộ như vậy bị cùng ai tầm hoàn mỹ bộ đội đặc chủng khai chiến, coi như là ỷ vào địa lợi, cũng là chắc chắn phải chết. Ở tại, ta còn nhìn thấy mười mấy tuổi thiếu niên, trên mặt ngây thơ cũng không có thối lui. Cũng đang lúc này, sư phụ nói chuyện, Liệt Chu, các ngươi chạy những thứ kia lão yêu quái sợ là không ngờ rằng chúng ta nhanh như vậy đã tới rồi. Vội vàng bên dưới phái các ngươi tới chống cự chứ. Liệt Chu nhìn sư phụ ta, mắt ngược lại không có bao nhiêu cừu hận ý tứ. Có chẳng qua là bất đắc dĩ cùng một loại không đếm xỉa đến biểu tình. Hắn một tay nắm chặt bên hông đại đao. Ta nhìn ra được hắn rất khẩn trương. Vào lúc này, ta cũng nhìn thấy Bổ Chu. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt đứng ở liệt quanh thân sau. Có vẻ hơi sợ hãi. Cho tới nay Bổ Chu cũng cho là mình là một cái vương tử. Phách lối mà thô bạo. Loại dáng vẻ này ngược lại ta lần đầu tiên thấy. Mặc dù ta rất ghét hắn, nhưng là thấy đến hắn cái bộ dáng này cùng sắp đối mặt vận mệnh, ta cũng không có cảm thấy có bất kỳ cảm giác sảng khoái thấy. Bổ Chu cũng nhìn thấy ta đang trầm mặc chống cự, hắn có chút phát run xê dịch đi ra, hướng về phía ta, nhỏ giọng nói một câu, nếu như ta chết, người giúp ta nói với Như Tiết một tiếng, ta không thể cưới nàng, nhưng vẫn ưa thích nàng. Sau khi nói xong, cổ co rụt lại, lại lui về, một màn này vốn là buồn cười, nhưng ta không cười nổi, ta là hoàn toàn đã nhìn ra. Này Bổ Chu nguyên lai không phải là cái gì gan lớn người, nhưng là tại hắn tâm Như Tiết lại cho đại lớn như vậy dũng khí, dám ở lưỡng quân chống cự ngay miệng đứng ra nói một câu như vậy. Ta không có lên tiếng châm chọc hắn cái gì, mà là đối mặt với hắn hy rực ánh mắt, rất là trịnh trọng gật đầu một cái. Có lẽ các ngươi sẽ không chết. Sư phụ dĩ nhiên là thấy được hết thảy các thứ này, bỗng nhiên ngữ xuất kinh nhân. Lòng ta khiếp sợ, nhìn về sư phụ, chẳng lẽ sư phụ còn có bảo toàn những người bình thường này tánh mạng biện pháp? Cùng ta giống vậy khiếp sợ còn có đại đa số người. Nhưng sư phụ là lần hành động này quan chỉ huy cao nhất. Lại thời điểm này cũng sẽ không có nhân đối với sư phụ quyết định nói lên nghi ngờ. Liệt Chu mắt lóe lên nghi ngờ quang mang. Nhưng cùng lúc ta từ trên mặt hắn thấy được hy vọng. Hắn cũng biết. Sư phụ nói chẳng qua là có lẽ, này phía sau nhất định có điều kiện gì. Hắn thấy sư phụ, tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ phảng phất là treo chân tất cả mọi người khẩu vị. Mới thân thể trước ỉ, nửa tựa vào ngựa trên cổ nói đến. Nơi này mặc dù hẻo lánh chặt, nhưng cũng không phải là cái gì sơn cùng thủy tận, ngăn cách với đời nơi. Tại sao không chạy? Mới vừa rồi mới nói sẽ không chết. Bây giờ lại hỏi tại sao không chạy. Liệt Chu hiển nhưng không theo thầy phụ tính chất nhảy nhót suy nghĩ kịp phản ứng. Hắn theo bản năng nói đến. Các ngươi phải đối phó chúng ta chạy. Chúng ta là biết, muốn chạy cũng là muốn quá. Nhưng này ra này phương viên trăm dặm địa phương, toàn bộ đều bị bộ đội lấy đủ loại danh nghĩa bao vây lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi nguyên lai là biết à? Sư phụ mang trên mặt nụ cười. Nói như vậy đến, vì phối hợp lần hành động này, quốc gia đã sớm bày thiên la địa. Chính là muốn mang đến đóng cửa đánh chó. Này trong trại nhân trừ phi là một đầu đâm vào sơn lâm. Nếu không ra, nếu không tuyệt đối là một người cũng chạy không thoát. Nhưng coi như là ghim vào sơn lâm. Ở sau chuyện này phóng thức lùng bắt. Cũng đừng mơ tưởng chạy mất. Ác ma kia trùng đáng sợ. Ngành tương quan người là biết. Lần hành động này căn bản không khả năng cho phép có một cái lậu chi ngư. Là cả quốc gia sau này mang đến không an định nhân tố. Khương sư phụ, người một mực là chúng ta trại giam quản nhân. Ta tự hỏi đối với ngươi vẫn là có mấy phần kính trọng. Ngươi học trò bị phụ mệnh vồ vào chúng ta trại. Ta tự hỏi cũng là dĩ lễ đối đãi. Ngươi là muốn đang đại chiến trước đùa bỡn ta Liệt Chu sao? Liệt Chu bỗng nhiên không cam lòng mở miệng. Ta không có đùa bỡn ý ngươi. Sư phụ đang khi nói chuyện, ánh mắt tìm tòi một phen. Sau đó mới nói đến. Liệt Chu, người trại chủ này cũng nhẫm đến đáng thương. Bệnh bạch đới tới tất cả đều là phổ thông tộc nhân. Cổ miêu, vu mầm nhưng là một cái cũng không có. Là phái ngươi đi xuống làm con cờ thí rồi không? Ta muốn hỏi ngươi, này Hắc Nham Miêu trại rốt cuộc phải hay không phải Hắc Nham Miêu trại? Nó là các ngươi mặc vũ miếu Hắc Nham Miêu trại? Hay lại là biến thành những thứ kia lão yêu quái cùng người có lòng lợi dụng công cụ? Ta đã từng liền nghe người như tiết nói qua. Cao Ninh cũng ám chỉ qua. Hắc Nham Miêu trại thật ra thì nội bộ không hợp. Đã phân làm hai bộ phân. Một phần là lấy Liệt Chu làm chủ phổ thông người miêu. Một phần là những thứ kia lão yêu quái cùng cổ miêu. Witcher vân vân cao tầng. Dù sao bất tử không phải người người hưởng. Tự dưng luân vì người khác bên dưới lợi dụng công cụ. Chỉ cần có nhiều chút tư tưởng nhân cũng sẽ sinh lòng không cam lòng đi. Giống như khác sinh miêu trại tử. Bất luận cổ miêu, Witcher cũng là thủ hộ trại chỗ. Mà chưa bao giờ là tài trí hơn người đặc quyền cấp bậc. Trại gặp nạn, đầu tiên đứng ra chính là chỗ này những người này. Mà không phải phổ thông tộc nhân. Này Hắc Nham Miêu trại ngược lại tốt. Phổ thông tộc nhân thành chặn lại chúng ta con chốt thí. Khương sư phụ, người có ý gì cứ nói thẳng đi. Nghe sư phụ ta lời nói. Liệt Chu trên mặt bắp thịt rõ ràng run giật mình. Hiển nhiên sư phụ lời nói đâm chọt rồi hắn chỗ đau. Để cho tâm tình của hắn không phải là bình tĩnh như vậy rồi. Các ngươi đi thôi. Rời đi nơi này. Ở bên ngoài tự nhiên có bộ đội chờ các ngươi. Có tội người, quốc gia sẽ dành cho trừng phạt. Vô tội nhân, cũng sẽ cho các ngươi tiếp tục sống được. Các ngươi có thể tiếp giáp Nguyệt Yển Miêu trại, thành lập các ngươi tân trại. Quốc gia cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đem các ngươi Hắc Miêu nhân diệt tộc. Liệt Chu, ngươi xem coi thế nào? Sư phụ nghiêm túc đối với Liệt Chu nói đến. Liệt Chu biểu tình biến đổi, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Hắn nhìn sư phụ nói đến. Người muốn ta Liệt Chu làm phản bội tộc người. Phản bội tộc. Sư phụ lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Sau đó mới thủ chỉ một cái. Chỉ đỉnh núi phương hướng nói đến. Ta vẫn cho là phản bội tộc nhân là bọn hắn. Thế nào thành ngươi? Ta còn không nghĩ ra. Tại sao ngươi phải dùng toàn tộc tánh mạng người tới bảo vệ phản đồ? Hắc Miêu nhân ở trong mắt ta. Mặc dù là nhất tộc háo chiến. Thủ đoạn kịch liệt nhân. Nhưng cho tới bây giờ cũng là quang minh chính đại nhân. Ngươi tự hỏi, do vì loại nào đó sâu trùng xuất hiện, các ngươi Hắc Miêu nhất tộc biến thành hình dáng gì? Truyền thừa cổ thuật từ bỏ, toàn bộ biến thành vây quanh kia sâu trùng diễn sinh cổ thuật. Vu thuật sa sút, hết thảy tâm tư cũng ở đó một sâu trùng trên người. Các ngươi hay lại là Hắc Miêu người sao? Các ngươi sợ là biến thành sâu trùng nô lệ. Sư phụ mỗi câu cũng nói năng có khí phách, mà Liệt Chu căn bản không thể nào phản bác, mà trong trại tộc trưởng cùng một ít lão yêu quái mâu thuẫn cũng không phải hắn thế hệ này mới tồn tại, nhắc tới, đã có trên trăm năm. Sư phụ lời nói không thể nghi ngờ đốt hắn tâm oán hận chất chứa. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi, nhưng sau đó xoay người, hướng về phía sau hắn tộc nhân nói đến. Khương sư phụ mọi người cũng không xa lạ gì. Hắn lời nói mọi người cũng nghe thấy rồi. Là muốn lưu lại tử chiến, hay lại là lựa chọn Khương sư phụ biện pháp. Mọi người cho một ý kiến đi. Nguyện ý đi liền giơ tay phải lên. Nếu như là đại đa số người, ta Liệt Chu coi như cõng lấy sau lưng tiếng xấu cũng đem mọi người mang ra khỏi nơi này. Liệt Chu, vừa mới dứt lời, sư phụ bỗng nhiên liền gầm to lên. Nếu như ở chỗ này có một người phản kháng, có một cái đạn đánh ra, liền tuyệt đối không có lựa chọn nữa đường sống. Lời này sư phụ dùng tới giống công một loại, cuồn cuộn tới, tràn đầy kiềm chế lực uy hiếp, để cho nghe lòng người cũng không khỏi run rẩy. Theo sư phụ tiếng nói rơi xuống, bộ đội đặc chủng binh lính đều không còn lời gì để nói kéo ra Thương Xuyên. Vượt rồi, từng tiếng Thương Xuyên mở ra thanh âm, mang đến áp lực cũng không so với sư phụ tiếng gào tới tiểu. Sư phụ chính là muốn bức Liệt Chu lựa chọn. Hắn cũng sợ trong này có ngoan cố phân tử, cố ý cho bọn hắn áp lực. Quả nhiên, ở loại áp lực này hạ, có người bắt đầu giơ lên tay trái. Thậm chí có nhân giống đến, ta chết có thể, nhưng là đem nữ nhân chúng ta, hài tử cũng chạy xuống. Bọn họ không có coi chúng ta là thành tộc nhân. Lúc này, ta cũng mới chú ý tới, ở trong đám người nguyên lai còn vây quanh phụ nhân cùng tiểu hài. Nguyên lai này vứt đi thật là khí được một tia không để lại. Không trách trăm năm qua, cái này trại, mâu thuẫn sẽ chất chứa sâu như thế. Nhưng đổi một cái ý nghĩ, nếu như có một người chạm tới trường sinh môn hạm, vậy đối với người kia mà nói, ngoại trừ trường sinh cũng không sao là trọng yếu. Có thể lợi dụng liền lợi dụng, có thể vứt bỏ cũng liền từ bỏ. Người này tiếng kêu, lập tức đưa tới mọi người cộng hưởng. Lập tức rất nhiều người cũng không chút do dự giơ lên chính mình tay trái. Lúc này có người hỏi, cái gì có tội sẽ chết sao? Cái vấn đề này, lại xử rất nhiều người lộ vẻ do dự, vốn là không đánh mà thắng, có thể giải quyết một trận chiến đấu. Chẳng lẽ lại muốn sinh ra biến cố? Lúc này, là buổi chiều 3:26, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.